lấy nhầm chồng thì khổ ba đời: đời mình, đời con mình và đời bố mẹ mình. Cái câu chuyện này đó là quý vị biết Ngọc Nhi có quen với hai bác ở tại thành phố Ngọc Nhi. Hai bác năm nay là gần 90 tuổi, bác trai là 88, bác gái là 87, và phải nuôi hai đứa cháu ngoại và đứa con gái. Mà cái tội nhất đó là đúng là cổ lấy nhầm chồng. Quý vị biết không, quen với nhau sống, cổ là con gái út, có một cái ông chồng đó là không có chịu đi làm, bố mẹ vợ rất là giàu. Hai bác qua đây rất là lâu rồi, và hồi xưa cái thời mà vừa bắt đầu sang năm 1975 đó, thì hai bác này đó là sang Mỹ rất là lâu rồi. Sang năm 1975 thì hai bác đi vượt biên sang đây và lãnh gia đình sang vượt biên đi đó, nghĩa là đi cả gia đình thì không có hết, tại vì không có tiền để mà chồng đi phân nửa thôi. Thì lúc đó đó là còn lại một vài đứa, như là như đi hai chuyến miền Bắc đó quý vị. Thì một thời gian sau mới đem cô Út sang. Cô Út và hai bác có tới 7 người con lận quý vị. Hồi xưa đẻ con đông lắm, thì đi được 3 người và kẹt lại 4 người. Thì làm giấy tờ lãnh 4 người con đó qua sao. Thì cô Út từ đó cũng lớn tuổi rồi, cũng là nào cũng là gái ế, đại khái như vậy. Thì sang đây đó cô Út đi làm, hai bác cũng đi làm, mà hai bác rất là giỏi. Cái thời đó là những người văn minh thời đó đó, là họ nói tiếng Pháp không mà. Hai bác qua đây cũng hòa nhập cũng mau, rồi đi làm, rồi gia đình đi làm khá giả. Và thuộc Ngọc Nhi nhớ đi đến nhà hai bác đó, thì Nhi giật mình, cách đây khoảng 10 năm hơn, thì cái nhà của hai bác nếu mà định giá thời đó đó là cũng khoảng mấy triệu bạc, bây giờ là khoảng 7-8 triệu đô cái nhà của hai bác. Còn Nhi có đến, hai bác ở cái nhà rất là đẹp, ở với cô Út, gái Út. Mấy anh mấy chị là toàn là dân nha sĩ nè, bác sĩ nè, rồi thương gia hết trơn, bác nuôi con, hai bác nuôi con rất là giỏi. Duy cô Út là tội nghiệp, là như vậy. Cô Út qua được thời gian, cô Út quen một cái người đàn ông đó ở Việt Nam mới sang, thì đi làm hãng chung với cô Út. Thì hai người quen nhau thì hai bác mừng lắm, trời ơi, Út của mình nó có người yêu rồi. Mà anh chị em thương Út lắm, cho nên là đổ tiền hết cho Út, lo lắng cho Út. Thì cái ông này đó không may lấy nhà một cái ông chồng mà ỷ lại. Quen cô Út sau một thời gian đám cưới. Đám cưới về thì ở rể có gì, ai cũng có gia đình hết. Út còn ở nhờ, giao Út nhờ, à khổ Út chịu. Thì đó thì đám cưới của Út đó, gia đình mừng lắm, và cái ông này đã ở rể. Từ ngày vào ở rể là không đi làm nữa. Bắt đầu không đi làm nữa. Chán đi làm. Và ở nhà, đi làm ở đâu cũng chê hết, cái gì cũng chê hết. Quý biết không? Thì cô Út á phải đi làm. Thì ổng nói rằng là ở nhà là không tìm không được việc làm. Cà nhỏng. Thì bố mẹ gì thương con, hai bác gì thương con thời đó còn trẻ, mới kêu ổng ra mày có tới tiệm buôn bán, mới ra ngoài phụ. Mà ra ngoài phụ đó thì không có được vui, cứ gây gỗ người này gây gỗ người kia. Rồi sau cô Út mới đẻ hai đứa con. Út phải ở nhà giữ con luôn, để đứa đầu là ở nhà rồi, hai chồng ở nhà không có đi làm. Thì ba mẹ có một cái tiệm làm ăn rất là lớn, thì chi phí tiền, tất cả chi phí trong nhà là ba mẹ lo hết, nuôi con gái, nuôi thằng rể, nuôi luôn hai đứa cháu ngoại đó. Mà quý biết không, rồi một thời gian bắt đầu rảnh rỗi sanh nông nổi, bắt đầu đi đánh bài. Thì thời đó ở San Jose này là có cái casino tên là B101, là đi đánh bài về, bắt đầu hả đi bán tiệm cho cha mẹ vợ, thì ăn cắp tiền, ăn cắp nhiều đến mức mà cái ba vợ má vợ thấy, tại vì tính tiền ở trong cái tiệm đó, Ngọc Nhi nói thẳng đó là cái tiệm liquor, là cái tiệm bán tất cả các loại rượu, đồ ăn chơi đồ không à, thì tiền mặt nó ra vô nhiều kiểm đâu, gia đình mà. Cuối cùng thì phát hiện mất tiền, mất đồ, sao không mất khớp sổ sách nhiều quá. Thì rồi đi phát hiện ra không cho đi bán, ở nhà bắt đầu quạo quọ. Thì một thời gian sau là sanh tật xấu, lại là hút cái marijuana là gọi là hút bồ đà ở Việt Nam mình đó. Thì bắt đầu hút cái đó, thì khi hút nhiều lên rồi bắt đầu về ép vợ quan hệ, rồi bực bội vợ, đánh vợ, rồi bắt đầu đi chơi này kia nọ đồ, thì cô vợ ly dị. Khi mà người vợ ly dị thì lúc nào mới quậy lên, ổng cứ lợi tiệm ba mẹ vợ là ổng cứ chửi bới suốt. Trong thời gian chờ ly dị rồi lợi nhà giữ rồi hâm đâm chém hâm đủ trò. Ba mẹ cổ đã khổ một đời của cổ rồi, rồi hai đứa con thấy cảnh một người cha vô dụng không làm gì hết mà cứ ăn bám vào ông ngoại bà ngoại, rồi quậy phá gia đình, rồi chửi bới vợ, chửi bới con cái, rồi chửi bới ông bà ngoại mình không chịu đi làm, nó chán nản. Vợ khổ, con khổ, rồi bố mẹ vợ đó, bố mẹ của người này phải khổ bởi vì chịu đựng thằng rể như vậy. Bây giờ nó ra ly dị, nó ra nó quậy, nó cứ lại nó đập phá nhà, mà cảnh sát lại bắt nó vài bữa thả mà phải làm cái restraining order một hai lần, có nghĩa là cấm tới gần gia đình đó 100 mét, trong nhà 100 yard đó, mà cứ làm hoài như vậy mà kéo dài đó bao nhiêu năm trời. Lần cuối cùng đó là ổng bị bắt tại vì ổng ham bắn cô này, rồi lại không, rồi bị bắt nhốt một thời gian, thả ra thì cô này lại phải trốn đi chỗ khác, là bởi vì sợ mình ở đó nó lợi nhà này, nó quậy ba mẹ mình nữa đó, phải trốn đi, dắt hai đứa con lúc đó đang học lỡ dở cũng phải trốn đi. Tôi thấy không đó, rồi ông bà ở nhà mà cứ phập phồng hoài đó. Một thời gian sau, rồi mấy năm trời nó mới lóng đi, là từ cái lúc ông mất, ông bị bệnh rồi ông lo lắng quá mất. Thì lúc ông mất, Ngọc Nhi biết đó là lúc đó ông là 90 mấy tuổi, cũng sống thọ, còn một mình bà. Thì bà ở trong cái nhà một mình, thì mấy anh chị thay phiên mỗi ngày phải có người đến ở với bà, tại vì con cũng đông. Và lúc này thì cô Út mới quay trở về nhà sống. Thì khi thấy ông mất rồi đó, thì cứ đã nó thả dạ nó rồi, và nó thấy vợ chắc đi luôn rồi, thì cũng mấy cái 1-2 năm sau cổ mới ở chỗ khác, nghe nói là cổ đi thành phố khác, cổ sống trốn nó luôn rồi mới quay trở về. Thành ra cái câu mà cưới làm người là khổ ba đời, đời mình, đời con mình, và luôn cả đời bố mẹ mình. Thành ra tại sao quý vị phải làm khổ nhiều đời như vậy? Khi mình biết mình cưới làm người rồi, quý vị hãy mạnh dạn, mạnh dạn mà buông tay. Thà đau một lần rồi thôi, đừng có gì níu kéo, đừng gì, thứ nhất là mặc cảm, quên sợ quê với người này kia, thứ nhì là lại tiếc nuối. Con người ta nói là sở dĩ con người ta đau khổ là bởi vì mình theo đuổi những thứ sai lầm. Rất là đúng câu này, Ngọc Nhi thích câu này dữ lắm đó. Bởi vì sở dĩ con người ta đau khổ là bởi vì mình theo đuổi những thứ sai lầm. Mình đã lấy vợ sai lầm rồi thì mình thôi đi. Thực sự Ngọc Nhi nói thẳng luôn, hay là lấy chồng sai lầm rồi thôi đi. Mình lấy một người vợ rồi mình thấy nó sai lầm, không hạnh phúc, không hợp nhau, mình buông người ta ra sớm để người ta có cơ hội tìm người khác tốt hơn mình. Giống như một câu nói vậy nè, nếu anh không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì anh làm ơn ngồi xuống để thằng khác nó thấy cô ấy nó đến mà nó mang hạnh phúc cho cô ấy, hoặc là anh làm ơn tránh ra để nhường chỗ khác, chỗ đó cho người khác nó đến. Thì nếu mình cảm thấy mình không hạnh phúc, mình hãy bỏ con người ta. Bởi vì sao? Bởi vì đó là mình ban phước cho mình và ban phước cho con người ta. Mình cho mình cơ hội và mình trả cô ấy về để mà cô ấy có cơ hội tìm người khác tốt hơn mình. Đúng không? Đó. Thành ra đó là một cái mà Ngọc Nhi khuyên các anh. Còn nếu quý vị là phụ nữ, khi cảm thấy mình hạnh phúc, phụ nữ là cái nhu cầu dựa dẫm, cái nhu cầu được yêu thương, được chăm sóc, cái nhu cầu hạnh phúc phụ nữ là cao nhất, thì thấy không được rồi thì mạnh dạn mà buông tay, để ổng tìm được cái người ổng yêu và mình tìm được cái người yêu mình. Không có cái gì xấu hổ hết trơn á. Đó. Mà mình xấu hổ thì mình khổ một đời, khổ đời mình, rồi con cái thấy cha mẹ như vậy nó buồn, nó đau, nó không có nên người. Rồi cha mẹ mình, trời ơi khổ cho con tôi quá, nó lấy vợ lấy chồng không, ba mẹ mình khổ thêm, có phải là khổ ba đời không? Rồi một cái nữa đó, người ta nói là trong hôn nhân mà người ta không có hợp nhau, người ta ráng chịu đựng, giống như là bạn đang mang cái mục nhọt vậy đó. Chắc mình nhớ cái mục nhọt đúng không? Đụng tới đó nó đau nhảy nhõm, nó sưng tấy, nhưng mà cắn răng nặng một lần đau chết điếng người, nhưng mà rồi chỗ đó nó sẽ lành. Còn để một nhọt nó sưng hoài, nó hành nóng lạnh, nó hành sốt, nó sưng mủ lên, rồi cuối cùng khi mà chừng mổ được nó ra rồi thì cái thẹo tổ bố rồi, đúng không? Thành ra như cái mục nhọt cắn răng nặng một lần nó đau, rồi bữa sau nó hết, nó bớt từ từ liền, nó không còn sốt nữa, nó không còn phập phồng hồi hộp sợ đụng tới nó đau nữa, không còn phải né né nó nữa, nó rồi nhẹ nhàng liền.